Chú xin ký đơn. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe những lời của Diệp Thánh Sinh, Cố Thành Lệ quay sang nhìn cô ấy. Anh vặn lại, nếu anh kể hết mọi chuyện cho cô ấy, liệu cô ấy có còn lấy anh không? Anh biết hút tủy của Tiểu Bắc mà không nói cho cô ấy biết là sai. Nhưng như vậy, hai đứa trẻ mới có thể sống. Anh sẽ từ từ bù đắp, đúng không? Diệp Thánh Sinh tức giận. Hãy nghĩ khác đi. Nếu chị Ninh có con với một người đàn ông khác, và chị ấy cưới anh chỉ để lợi dụng con của anh để cứu con của chị ấy với một người đàn ông khác, anh có sẵn lòng không? Cố Thành Lệ, nói theo cách này, anh thực sự có thể hiểu người phụ nữ đó. Nhưng hiện tại nói những lời này có ích lợi gì? Đứa nhỏ đã không còn. Cô ấy lại hận anh. Mọi thứ đều không thể cứu vãn. Phải không? Cúi đầu xuống. Cố Thành Lệ đột nhiên không biết nên như thế nào đối phó hai mẹ con. Các người đều tự cho mình là đúng. Diệp Thánh Sinh tức giận lên Diệp Vân Triệt. Chỉ vào anh cũng vậy. Hai người thật xứng là anh em. Cùng nhau là cặn bã. Diệp Vân Triệt bất đắc dĩ thở dài. Nói anh ấy thì nói đi. Tại sao lại mắng anh? Ít nhất anh chưa từng có con với người phụ nữ khác. Cũng chưa từng bị người phụ nữ khác dụ dỗ. Chứ đừng nói là ngủ với người phụ nữ khác. Về phần Thư Vũ, kể từ khi nhận ra điều mình mong muốn, anh đã xa cách cô ta. Diệp Vân Triệt nghĩ anh ấy tốt hơn nhiều so với Cố Thành Lệ. Anh không thể không nói sao? Tôi lười nói với anh. Đừng động vào tôi. Diệp Thánh Sinh dựa vào cửa sổ xe, thậm chí không muốn nhìn người đàn ông bên cạnh. Diệp Vân Triệt thở dài, chỉ có thể nghiêng về Cố Thành Lệ, thì thầm bên tai nói, trên đời này chỉ có nữ nhân cùng ác nhân mới khó nuôi. Đừng có chọc giận họ. Cố Thành Lệ chán ghét tránh anh tới gần. Nữ nhân nhà cậu khó nuôi. Nữ nhân nhà tôi không muốn tôi nuôi. Anh ta hiện tại lo lắng. Về nước nhất định sẽ buộc phải ly hôn. Cho dù không rời đi thì cuộc sống của anh cũng không yên ổn. Thế là anh phải chạy ra ngoài để tránh. Để người phụ nữ không tìm thấy anh. Xem cô ấy quay sang ai. Nhìn người trợ lý đang lái xe. Cố Thành Lệ ra lệnh. Sắp xếp một chuyến đi đến nước Z. Và tôi sẽ rời đi vào sáng sớm. Người trợ lý trả lời. Vâng. Diệp Vân Triệt hỏi. Anh đang làm gì ở nước Z, Di Tàn? Diệp Vân Triệt tựa hồ đã hiểu. Anh nghĩ cũng vậy. Nếu Đường Ninh nhất thời không tìm được anh, sẽ không nói chuyện ly hôn. Anh chàng này có mánh khóe. Diệp Thánh Sinh nghe thấy, vội vàng lấy điện thoại ra để gửi tin cho Đường Ninh. Cố Thành Lệ nhìn thấy hành động của cô, thở dài nói, cô nhóc, muốn anh rời khỏi cô ấy sao? Diệp Thánh Sinh dừng một chút, quay đầu nhìn qua Diệp Vân Triệt, nhìn về phía Cố Thành Lệ. Việc anh làm chính là tổn thương chị Ninh. Anh căn bản không hiểu được tâm tư của chị Ninh. Tôi không muốn anh rời đi. Chỉ là muốn trong khả năng của mình làm chút chuyện cho chị ấy. Vậy cô ấy đã từng trải qua cảm giác của tôi chưa? Cố Thành Lệ đỏ mắt hỏi Diệp Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh cũng nhìn anh. Không nói gì. Cố Thành Lệ thanh âm trầm thấp khàn khàn. Tiểu Thất đi rồi. Anh không muốn lần nữa mất đi mẹ con họ. Anh thừa nhận trước đây mình làm quá nhiều chuyện sai. Nhưng là anh tận lực cứu mạng con gái. Có sai không? Sai lầm lớn nhất của anh là giam giữ Tiểu Bắc mà không nói với chị Ninh. Diệp Thánh Sinh vặn lại. Cố Thành Lệ không còn gì để nói. Diệp Vân Triệt kéo cô gái bên cạnh. Nhỏ giọng nói. Thánh Sinh, đừng nhúng tay vào chuyện của bọn họ. Diệp Thánh Sinh liếc xéo người đàn ông bên cạnh. Cô ấy vẫn gửi tin nhắn cho Đường Ninh. Nói Cố Thành Lệ sẽ rời đi vào sáng sớm. Khi biết tin, Đường Ninh ngay lập tức gọi cho Cố Thành Lệ. Cố Thành Lệ ngồi trong xe. Nhìn tên người gọi, anh bực bội liếc nhìn Diệp Thánh Sinh. Ấn trả lời. Trong điện thoại, Đường Ninh bình tĩnh nói. Cố Thành Lệ, trốn cũng không giải quyết được vấn đề gì. Anh và tôi có thể nói chuyện tốt khi anh quay lại. Cố Thành Lệ mím chặt môi. Nghĩ rằng đó là lỗi của mình. Anh cố gắng hạ thấp giọng nói. Ngoại trừ ly hôn, em có thể bảo anh làm bất cứ điều gì. Nếu em lại nói về việc ly hôn, thì anh không rảnh. Tại sao không thể? Diệp Vân Triệt và Diệp Thánh Sinh đã cãi nhau. Còn có Thư Vũ ở giữa. Họ vẫn sống tốt. Tại sao chúng ta không thể? Nghe thấy điều này, ánh mắt Diệp Vân Triệt tối sầm lại. Trừng mắt nhìn Cố Thành Lệ. Anh nói gì thế? Còn lấy anh ra so sánh. Người đàn ông này mất trí rồi. Diệp Thánh Sinh nghe vậy cũng tức giận. Nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt có một khát vọng sống sót mạnh mẽ. Vì vậy anh dựa vào cô để bảo vệ. Đừng nghe những lời nói nhảm của anh ta. Anh không quen Thư Vũ. Diệp Thánh Sinh vẫn im lặng. Có vẻ như cô cần phải chú ý đến Thư Vũ hơn. Trên điện thoại, Đường Ninh tiếp tục. Đừng nói chuyện của người khác với tôi. Cho dù Diệp Vân Triệt có tệ đến đâu, anh ấy vẫn yêu Thánh Sinh hết lòng và đã bảo vệ tấm thân như ngọc của mình trong 30 năm. Còn anh thì sao? Anh không thể so sánh với Diệp Vân Triệt, bởi vì chúng ta đã lớn lên cùng nhau. Vì vậy, xin hãy để tôi đi. Tôi không muốn làm cho cuộc sống của mình phải chịu đựng. Anh sẽ chuyển chi phí sinh hoạt vào thẻ của em. Anh cúp máy trước khi Đường Ninh có thể nói lại. Cố Thành Lệ đã cúp điện thoại. Anh ra hiệu cho người trợ lý. Để tôi xuống phía trước. Đưa cả hai trở về. Vậy còn anh thì sao? Chủ tịch, người trợ lý hỏi. Đừng lo lắng cho tôi. Tôi sẽ ở một mình. Diệp Vân Triệt muốn ở lại với anh trai mình. Nhưng thấy cô gái bên cạnh hình như vẫn còn giận mình. Anh không còn cách nào khác là ở lại bên cô. Người trợ lý đưa hai người đến lối vào biệt thự. Rồi nhanh chóng lái xe quay lại tìm chủ tịch của mình. Ngay khi Diệp Thánh Sinh xuống xe, cô đã vội vàng quay lại để đi cùng Tiểu Bác. Nhưng khi cô chuẩn bị bước vào nhà của Đường Ninh, Diệp Vân Triệt đã ngăn cô lại. Thánh Sinh, em suốt ngày nhúng tay vào bọn họ không tốt. Để bọn họ tự giải quyết. Về nhà với anh, Diệp Thánh Sinh mím môi. Vẻ mặt không vui nói. Tại sao không thể nhúng tay vào chuyện của bọn họ? Tôi đi chăm sóc Tiểu Bác. Tránh đường ra. Vậy ra em rất thích trẻ con đúng không? Anh đứng ở cổng không cho cô vào. Tôi không thèm để ý anh. Diệp Thánh Sinh đẩy anh một cái. Diệp Vân Triệt tiến lên. Cưỡng ép ôm cô vào lòng. Cúi đầu thì thầm bên tai cô. Sao chúng ta không về nhà sinh em bé? Diệp Thánh Sinh. Sinh em bé. Anh ta không phải là DINK sao? Hoặc, nghĩ tới điều gì? Cô đột nhiên đẩy người đàn ông trên người mình ra. Tức giận hét lên. Diệp Vân Triệt, tôi đã nói với anh. Cho dù tôi ở cùng anh, tôi cũng sẽ không sinh con cho anh. Anh muốn sinh con thì tìm người khác. Cô bỏ qua anh, mở cửa và bước vào biệt thự. Diệp Vân Triệt, cách chương.